Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, đại chiến. Không biết hai người giao thủ tại toàn thế giới nhấc lên sóng gió. Lâm Tiêu cùng Lâm Côn Luân đánh cho khó phân thắng bại. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết mấy vị võ đạo đại đế lần tránh xa xa, rất sợ không cẩn thận bị ảnh hưởng đến. Hai người thực lực hiện ra, một trường một chỉ phòng, liền có thể tùy tiện tiêu diệt võ đạo đại đế, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Không nghĩ đến ta bế quan 100 năm, vừa ra quan, có thể gặp phải ngươi bậc thiên tài này. Lâm Côn Luân cũng là hoảng sợ. Hắn nguyên tưởng rằng, Lâm Tiêu như thế nào đi nữa mạnh, cũng bất quá một người trẻ tuổi. Hắn bế quan 100 năm, tuy rằng không có thể bước vào kim đan cảnh giới, nhưng mà cũng đủ để tiêu diệt Lâm Tiêu rồi. Kết quả lại làm hắn thất vọng. Lâm Tiêu mạnh mẽ, vượt quá hắn dự liệu. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng sát chiêu. Lâm Côn Luân thần sắc lãnh đạm, trong tay hắn kết ấn, nội tâm thầm đọc, linh khí trong cơ thể vận chuyển, hướng theo hắn động tác, thiên địa biến sắc, núi tuyết bên trên, vô số hoa tuyết tung bay ngưng kết, dần dần hóa thành một cái to lớn hoa tuyết vòi rồng. Đây, cái này quả nhiên là tiên thuật. Triệu Phong Hà rất là khen ngợi. Tiên thuật, a tiên thuật, chúng ta nếu có thể đạt được tiên thuật, thì tốt biết bao, Lâm Tiêu chết chắc rồi. Võ giả, làm sao có thể cùng tiên nhân chống lại? Mấy vị đại đế không ngừng hâm mộ. Loại này sức mạnh đất trời, võ giả, là khống chế không được. Nam Trần Nhị trong lòng người đập mạnh, lo âu không thôi. Nếu như Lâm Tiêu bại, bọn họ kết cục, có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, 100 mét cao to lớn hoa tuyết vòi rồng cuốn lên đến vô tận hoa tuyết, đến từ trên trời, mỗi một viên phiêu vũ hoa tuyết đều là khủng bố lợi khí, coi như là võ đạo đại đế, đụng phải cũng phải bỏ mình. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, y phục khuyết tung bay, thản nhiên bất động, hắn đứng chắp tay, không gặp bất kỳ động tác gì, cứ như vậy mặc cho hoa tuyết vòi rồng bao trùm tới. A, Lâm Tiêu này, nhìn thấy tiên thuật, bị sợ choáng váng đi. Loại này thiên địa sức mạnh to lớn, há lại hắn một võ giả có thể lý giải, hắn chắc chắn phải chết. Lâm Côn Luân hơi nghi hoặc một chút, đây không nên a, hắn cùng với Lâm Tiêu giao thủ, tất nhiên hiểu rõ, Lâm Tiêu tuyệt đối rất mạnh, kiểu người này, làm sao sẽ bị dọa sợ, xem ra, còn quá trẻ, không có va chạm, hoa tuyết như đao phong một dạng, cắt chém đến Lâm Tiêu trên thân, đem áo quần hắn cắt nhỏ, cắt chém đến hắn trên thân thể, suy suy suy suy suy suy, sắc bén hoa tuyết, muốn xé rách Lâm Tiêu nhục thân, thu hoạch tính mạng hắn, tuyết rơi nhiều bao phủ, che đậy ánh mắt tất cả mọi người. Lâm Tiêu này, phòng trừng đều bị hoa tuyết cắt thành thịt bọt đi, chết không toàn thây, bị chết tốt, ha ha, Nam Đế than khổ, hai, xem ra chúng ta cuối cùng vẫn chọn lầm đường. Trần Đế không nói gì, lòng như cho nguội, chỉ có Lâm Côn Luân hơi biến sắc mặt, hoa tuyết vòi rồng là hắn làm ra. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Hắn chờ trong cảm ứng. Lâm Tiêu không chỉ không có chết, thậm chí ngay cả tổn thương đều không được. Hắn hoa tuyết vòi rồng thậm chí cũng không có cắt bể Lâm Tiêu ra thịt. Lâm Tiêu cười nhạt, không sai. Hắn sở dĩ không ngăn cản, chỉ chính là vì khảo thí nhục thân cường độ mà thôi. Kết quả còn tương đối hài lòng. 100 mét cao hoa tuyết vòi rồng tiêu tán, Lâm Tiêu vẫn đứng ngạo nghễ, ánh mắt yên lặng. Đây, hắn còn chưa có chết. Cái này không thể nào. Triệu Phong Hà sợ ngây người. Nam Trần Nhị người vốn là kinh hãi, sau đó đại hỉ, Lâm Tiêu không có chết, bọn họ lại có hy vọng, ngươi cũng tu luyện có tiên thuật. Lâm Côn Luân ngưng trọng vô cùng, hơn nữa, tu luyện còn là công pháp luyện thể, tiên thuật, công pháp luyện thể, mấy vị đại đế bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, Lâm Tiêu cũng không phải võ giả a. Lâm Tiêu cười cười, không có đáp lại, hắn tu luyện đâu chỉ công pháp luyện thể. Hắn luyện thể, luyện khí, tu thần, ba đạo hợp nhất, xem ra, bình thường pháp thuật, phải không có thể đối với ngươi tạo thành đã làm thương tổn. Lâm Côn Luân hiểu rõ, Lâm Tiêu mạnh mẽ như vậy nhục thân, mình pháp thuật, đối với hắn sợ rằng không có gì trọng dụng, tuy rằng hắn còn có mạnh hơn pháp thuật, nhưng mà cũng không được, coi như có thể cho Lâm Tiêu một ít tổn thương. Cũng không thể tiêu diệt hắn. Lâm Côn Luân vung tay lên, một nửa hình tròn hình lưỡi câu xuất hiện ở trong bàn tay hắn, xoay chậm chậm, không biết thân thể ngươi có thể hay không ngăn trở ta Bạch Sát Huyền Nguyệt câu. Cong ngón tay búng một cái, Bạch Sát Huyền Nguyệt câu bắn ra mà ra, phá vỡ không khí, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu cổ lúc trước. Bạch Sát Huyền Nguyệt câu, trung phẩm linh khí, trúc cơ kỳ nhục thân, lại là mạnh mẽ, cũng không ngăn được linh khí phong mang. Đột nhiên, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt bắn ra một vạch kim quang, tựa hồ có cực phát hiện lớn. Đối mặt bắn nhanh mà đến Bạch Sát Huyền Nguyệt câu, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thanh lôi kiếm kèm theo thiên lôi xuất hiện, đem Bạch Sát Huyền Nguyệt câu đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng có linh khí, Lâm Côn Luân la hét, mình là đã nhận được truyền thừa mới có linh khí, đối diện ra hỏa này là từ đâu tới linh khí, ta tự nhiên cũng có. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, hắn có càng quá độ hơn hiện tại. Lâm Côn Luân xuất thủ thời điểm, hắn phát hiện Lâm Côn Luân trong túi chữ vật tiết lộ ra một tia cửu châu đỉnh khí tức, không trách tìm không được. Cái cuối cùng cửu châu đỉnh, nguyên lai tại hắn tại đây. Linh khí, mấy vị đại đế không tìm được manh mối. Cái này lại là thứ gì? Nhìn đến bầu trời lơ lửng một kiếm một câu, bọn họ giống như có điều ngộ ra. Cho dù có linh khí, người cũng phải chết. Lâm Côn Luân sắc mặt khó coi. Lâm Tiêu một lần lại một lần hiện ra thực lực cường đại, để cho hắn tâm cảm giác không ổn. Có lẽ tiếp tục như vậy, mình biết có đại nguy cơ. Huyền Nguyệt Bạch Sát, gia tế thương khung. Lâm Côn Luân nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Sát Huyền Nguyệt câu đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền hóa thành to khoảng 10 trượng, giống như một vòng thanh nguyệt một dạng, tản ra trong vắt huy hoàng, treo cao ở tại trên hư không. Nồng đậm bạch sát ánh trăng chiếu rọi xuống đến, ăn mòn tất cả, xinh đẹp tuyệt vời. Mấy vị đại đế cảm nhận được áp lực cực lớn, không nhịn được lại về phía sau rút lui ra khỏi một khoảng cách lớn. Bọn họ cảm giác đây màu trắng ánh trăng rất là khủng bố, dính thuộc về sợ rằng chết ngay lập tức. Quang Minh giáo hội, giáo tông đại nhân bỗng nhiên đứng dậy, thần khí, hai kiện thần khí, hai kiện không thua gì với thần thánh quyền trưởng cùng cánh của thiên sứ thần khí. Không tiếc bất cứ giá nào, nơi có thần khí, nhất định phải trở lại thần tuổi thơ. Cực băng sâu biển, một đôi u lãnh con ngươi mở ra, khí tức âm hàn ùn ùn kéo đến. Ta cảm nhận được, cường giả khủng bố, ăn nó, nhất định vị rất ngon. Đại thảo nguyên, sói chu từng trận, tiếng gầm gừ âm thanh, cướp đoạt thần khí, giết chết địch nhân, chúng ta vinh quang, ắt sẽ trở về. Nước Mỹ, Thánh Cung, điều chỉnh toàn bộ vũ khí, không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn họ đánh thành cặn bã cho ta cặn bã. Cái thế giới này hết không cho phép xuất hiện cường giả như vậy, hết không cho phép. Cũng không lâu lắm, báo cáo truyền đến, dựa theo bọn họ cho thấy tốc độ, chúng ta vũ khí không thể có thể đả trúng hắn nhóm, ngược lại rất có thể dẫn tới bọn họ phẫn nộ. Ngoặc kép, đáng chết, cường giả như vậy vì sao không phải quốc gia chúng ta? Các ngươi đám phế vật này, vì tu luyện cái gì không được ngang ngược như vậy? Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.